Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 437, phản bác. Chờ Bị Ảnh Hí rời đi về sau, Tiền Thương Nhất đi đến Lam Tinh bên người ngồi xổm xuống. Giống một cái người thắng. Hiện tại, phát sinh ở trong căn phòng này sự tình cùng chuyện xảy ra tối hôm qua rất tương tự. Chỉ là song phương vị trí lại trao đổi đến. Bị săn giết người biến thành Lam Tinh. Ngươi cho rằng nên như thế nào vượt qua hôm nay? Tiền Thương Nhất giọng nói nhẹ nhàng. Hắn vấn đề này cùng với nói là đang hỏi Lam Tinh. Chẳng bằng nói là đang tìm chủ đề. Ngươi vừa rồi hỏi ta cùng suy yếu có liên quan vấn đề. Chắc hẳn ba người các ngươi bên trong nhất định cũng có người gặp cùng ta đồng dạng tình huống. Theo Lỗ Uyển bị đuổi giết đến xem. Hẳn là nàng. Này tổng cộng cùng điểm có thể cho chúng ta rất nhiều gợi ý. Đơn giản đến nói, muốn bình yên vượt qua hôm nay có hai cái trực tiếp nhất phương pháp. Thứ nhất, không tiến vào hư nhược trạng thái. Làm sao làm được điểm này ta còn không có nghĩ đến. Thứ hai, không để cho mình bị giết chết. Dùng Lỗ Uyển kỹ năng. Tại có các ngươi trợ giúp tình huống dưới, nàng gần như không có khả năng sẽ chết. Lam Tinh nói đến đây, thân thể giật giật, tựa hồ muốn để chính mình ngồi xuống. Thế nhưng là hai tay thụ thương hắn căn bản không có năng lực như vậy. Không có người cứu chữa. Tay của hắn căn bản không có khả năng chỉ dựa vào tự lành lực khỏi hẳn. Chỉ ít hắn không có năng lực như vậy. Kỳ thật đến bây giờ, hôm nay sự kiện khu vực nhằm vào đến tột cùng là ai? Trong lòng ngươi đã nhất thanh nhị sở không phải sao? Lam Tinh khẽ cười một tiếng. Kỹ năng người càng mạnh mẽ hơn, lại càng dễ sống sót đến bây giờ. Đồng dạng, kỹ năng người càng mạnh mẽ hơn, cũng sẽ vào hôm nay chết tại chính mình kỹ năng trên tay. Cùng với nói là trùng hợp, chẳng bằng nói là cố ý an bài. Dù sao chúng ta căn bản không biết không có từng trải qua khu vực là cái gì. Hoặc là, coi như chúng ta biết, xúc sắc cũng chưa chắc hoàn toàn ngẫu nhiên. Lam Tinh liếm môi một cái. Ngươi cũng ý thức được. Tiền Thương Nhất khẽ gật đầu. Tựa hồ đang bày tỏ khẳng định. Biết thì phải làm thế nào đây? Coi như biết Lạc Nhật Cổ Bảo có ý thức tại dẫn dắt chúng ta nội đấu. Lại có thể thay đổi gì? Ngày hôm qua đầu rắn làm sự tình chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng? Nhân tính cho tới bây giờ liền không nhịn được khảo nghiệm. Lam Tinh nói đến đây khì khì một tiếng. Bật cười, kết quả khẽ động miệng vết thương của mình. Người ứng đối phương pháp ngược lại là đơn giản. Không tiến hành nguy cơ tưởng tượng. Ta hỏi ngươi, nếu như tại ngày cuối cùng ngươi phát hiện ngươi cần giết chết còn lại hết thảy mọi người khả năng an toàn rời đi tòa này cổ bảo. Ngươi chọn làm thế nào? Lam Tinh rốt cục hướng Tiền Thương Nhất ném ra vấn đề này. Một vấn đề này nhìn như rất đơn giản. Trên thực tế lại có một cái bẫy. Đối với tuyệt đối vì tư lợi người đến nói, không hề nghi ngờ chọn bảo đảm chính mình. Vấn đề là, tại đến ngày cuối cùng phía trước, hắn rất có thể sớm đã bị những người còn lại liên thủ tiêu diệt. Nói cách khác, có thể bình yên đi đến ngày cuối cùng, thường thường cũng không phải là loại người này. Như vậy cứ như vậy, cái này nguyên bản nhìn như rất đơn giản vấn đề, lập tức liền biến phức tạp, bởi vì nó không còn là tưởng tượng. Mà là biến thành chân chính nhường người vì khó khăn tình huống. Đương nhiên là nghĩ cái khác biện pháp. Sinh hoạt cũng không phải làm lựa chọn. Tiền Thương Nhất không trả lời thẳng. Ha ha ha ha ha. Lại là dạng này. Nếu như ngươi nghĩ không ra những biện pháp khác đâu. Cuối cùng ngươi sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Đem các nàng đều giết. Vậy ngươi và ta có cái gì khác nhau? Nhiều nhất là 50 bước cùng 100 bước chênh lệch. Rất lớn sao? Nói thật đi, ta thật không nghĩ ra tự tin của ngươi từ đâu mà đến. Ngươi dựa vào cái gì cho là mình đi đường chính là đúng? Lam Tinh nói đến đây, bỗng nhiên ho khan hai tiếng, thân thể của hắn sắp không được. Suy cho cùng, diễn viên đều chỉ là người bình thường. Thú vị, Tiền Thương Nhất đứng lên. Ta nhớ được, chấm ngoặc kép, hắn dừng lại một chút. Ta chưa từng có nói qua ngươi làm sai đi. Lam Tinh trầm mặc hai giây. Tiếp theo hô to. Nhưng ngươi là nghĩ như vậy. Ta không có nghĩ như vậy. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Giọng nói rất tùy ý. Ta ngược lại là tương đối hiếu kỳ ngươi vì sao lại nghĩ như vậy. Liền một cái sắp chết người đều muốn gạt. Có thể làm được một bước này. Ta đích xác bội phục ngươi. Lam Tinh cắn răng nhẫn thụ lấy cánh tay truyền đến đau đớn. Ngươi cứ giả vờ đi. Cuối cùng ngươi nhất định sẽ lộ ra nguyên hình. Đến lúc đó ngươi liền sẽ ở trong lòng gầm thét. Ta không có cách nào. Ta chỉ có thể làm như vậy. Xấu xí, vô sỉ, dối trá. Lam Tinh rốt cục khắc chế không được phẫn nộ trong lòng cùng không cam lòng. Không có nữ nhân ngươi chẳng phải là cái gì. Thoạt nhìn rất lợi hại. Cuối cùng còn không phải dựa vào nữ nhân. Hắc hắc, bất quá không sao cả. Đến cuối cùng một ngày, các ngươi khẳng định sẽ tàn sát lẫn nhau. Thật muốn nhìn xem ngươi thời điểm đó bộ dáng. Sẽ khóc lên sao? Một bên khóc một bên dùng sức đem đao đâm vào đi. Chỉ tưởng tượng thôi liền kích thích. Ai ra, nói đến ta giống như đều đến cảm giác. Lam Tinh lúc này thế mà nắm chặt quả đấm. Bất quá rất nhanh lại buông ra. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Đi đến bên cửa sổ. Ngươi không phải kết quả luận giả sao? Dựa theo ngươi thuyết pháp, vô luận ta là như thế nào sống đến bây giờ đối với ngươi mà nói đều không trọng yếu không phải sao? Coi như ta theo tiến vào Lạc Nhật cổ bảo bắt đầu ngay tại đi ngủ. Một mực ngủ đến hôm nay. Dựa theo ngươi ý nghĩ, không phải hẳn là sẽ biểu hiện khâm phục cùng thèm muốn sao? Vì cái gì biến thành chỉ trích đâu? Tiền Thương Nhất đối Lam Tinh nhục mạ không thèm để ý chút nào. Đương nhiên là bởi vì ngươi quan tâm. Lam Tinh không chút do dự đáp. Muốn dùng ngôn ngữ tổn thương đối phương. Đương nhiên muốn nói có thể kích thích đến đối phương sự tình. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút ta làm sự tình. Lại trả lời vấn đề của ta. Ta quan tâm sao? Tiền Thương Nhất nghiêng dựa vào phía trước cửa sổ. Gió nhẹ theo cửa sổ xâm nhập gian phòng. Trong chớp nhoáng này, Tiền Thương Nhất tóc loạn vũ. Lam Tinh quay đầu, trên mặt tràn ngập kinh ngạc biểu lộ. Ngươi cũng là, chấm ngoặc kép, ta vẫn luôn là kết quả luận giả. Ta và ngươi khác biệt duy nhất khoảng chừng cho. Từ đầu tới đuôi, ngươi đều chỉ là vì ích lợi của mình. Mà ta muốn chính là mình cùng toàn bộ đoàn thể lợi ích. Coi là người lợi ích cùng tập thể lợi ích phát sinh mâu thuẫn thời điểm. Ngươi sẽ không chút do dự lựa chọn cá nhân lợi ích. Lựa chọn của ta là trước tiên nếm thử nhường cá nhân lợi ích cùng tập thể lợi ích nhất trí. Nếu như thực sự không được, lại lựa chọn cá nhân lợi ích. Ngươi hẳn là trải qua cùng loại khóa đi. Tiền Thương Nhất khóe miệng mỉm cười. Mặt khác, ngươi cho rằng ngươi thất bại vừa vặn chỉ là vận khí không tốt sao? Tiền Thương Nhất không đợi Lam Tinh trả lời, tiếp tục hỏi thăm. Lam Tinh không có trả lời, nhưng là nét mặt của hắn thuyết minh hết thảy. Lỗ Uyển vì cái gì như vậy trợ giúp Ngải Mạn? Ngươi cho rằng chẳng lẽ vừa vặn chỉ là bởi vì Ngải Mạn là nữ tính? Còn là bởi vì tại Dung Nham Tâm ngày đó nàng một thân một mình cầm lại đặc thù xúc sắc? Lại hoặc là bởi vì tại Tiểu Nhân ngày đó, nàng hy sinh hai mắt cưỡng ép sử dụng đặc thù đạo cụ? Lại người này không giúp? Chẳng lẽ đi giúp ngươi cùng Thường Diệp Thước? Ngươi lại biết Ngải Mạn vì cái gì luôn luôn cùng ngươi không qua được? Tiền Thương Nhất nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta mị lực cá nhân? Trọng điểm căn bản không trên người ta, mà ở trên thân thể ngươi. Nàng biết ngươi tồn tại. Hoặc là nói nàng biết ngươi loại này loại hình người tồn tại. Cũng chính vì vậy, trực giác của nàng một mực tại bài xích ngươi. Vì cái gì? Bởi vì loại người như ngươi, dù cho nàng hy sinh chính mình mệnh đi cứu ngươi, cũng sẽ không được đến bất luận cái gì hồi báo. Ngươi cùng nàng cho tới bây giờ liền không có ở một cái tập thể bên trong. Nói cách khác, vô luận là cá nhân lợi ích còn là tập thể lợi ích, ngươi cùng nàng đều không hề có quen biết gì. Tình huống thực tế cũng chính là như thế. Nàng hy sinh trừ để cho mình lại càng dễ nhận công kích của ngươi bên ngoài, cũng không thể để ngươi đối nàng sinh ra một chút xíu thiện ý. Tiền Thương Nhất nói đến đây bị Lam Tinh đánh gãy. Là nàng cùng ta đối nghịch trước đây. Ngươi không phải cũng giết Tôn Lộ sao? Làm gì giả bộ chính mình là đứng tại chính nghĩa một phương dáng vẻ. Lam Tinh thanh âm càng ngày càng suy yếu. Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Tiền Thương Nhất ánh mắt dần dần băng lãnh. Lam Tinh tựa hồ nghĩ đến cái gì? Thế nhưng là mất máu quá nhiều nhường đầu óc hắn không tỉnh táo lắm. Đương nhiên, đây không phải nguyên nhân căn bản. Nguyên nhân căn bản là hắn ngay từ đầu liền không để ý đến này một khả năng. Hôm qua, ta hỏi Lỗ Uyển một vấn đề. Nàng chẳng lẽ không sợ ta khôi phục về sau sẽ trả thù nàng? Tiền Thương Nhất nói tiếp. Nàng là như thế này trả lời ta. Thường Diệp Thước ngươi đều dám lưu đến bây giờ. Chẳng lẽ khôi phục về sau lại còn sợ ta sao? Lấy ngươi tính cách, chỉ cần ta sau này không làm uy hiếp ngươi sinh mệnh sự tình, ngươi chắc chắn sẽ không ra tay với ta. Tiền Thương Nhất đã nói đến đây một cấp độ. Lam Tinh dù cho phản ứng ngu ngốc đến mấy, trong lòng không tin nữa cũng rốt cuộc minh bạch Tiền Thương Nhất vì sao lại cùng mình nói nhảm. Thời gian lâu như vậy, lại một trận gió thổi vào giữa phòng. Lam Tinh há to miệng. Lúc này hắn nhìn xem Tiền Thương Nhất ánh mắt cực kỳ phức tạp. Chỉ là, cuối cùng hắn vẫn như cũ cái gì cũng chưa nói. Nhiều thời điểm, người và người, tình nguyện đánh đến đầu rơi máu chảy, cũng không muốn nói một câu nói xin lỗi. Tiền Thương Nhất xoa xoa trên người vết máu, ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chỉ còn ba người, hy vọng đều có thể còn sống. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng phổ thông gian phòng. Trừng mắt nhìn, đến bây giờ ta vẫn là không có hư nhược cảm giác. Chẳng lẽ là ngải mạn? Chấm ngoặc kép, tìm tới bị ảnh hí cũng không có hoa thời gian bao nhiêu. Bởi vì Lam Tinh đã chết duyên cớ, cho nên ba người căn bản không cần lại lo lắng lớn tiếng la lên sẽ bại lộ vị trí của mình. Chết rồi, bị ảnh hí mở a thấy núi. Tiền Thương Nhất không có giải thích thêm. Hiện tại tình huống như thế nào? Lỗ Uyển nói không cần lo lắng nàng. Hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Bị ảnh hí đứng bình tĩnh. Ta còn tưởng rằng kẻ nuốt linh lại không ngừng trị liệu người chung quanh đâu. Tiền Thương Nhất, mở câu trò đùa. Ngươi có hay không sinh ra hư nhược cảm giác? Ta nghĩ tới ngươi kỹ năng. Hẳn là sẽ không giống như Lỗ Uyển vô hại. Tạm thời còn không có. Đúng rồi, ta muốn hỏi một câu. Có phải hay không là bởi vì ta khi tiến vào lạc nhật cổ bảo phía trước cùng ngươi đã nói những lời kia, cho nên ngươi cùng hắn trong lúc đó mới có sâu như vậy mâu thuẫn? Bị ảnh hí câu nói này không giống như là tại hỏi thăm Tiền Thương Nhất. Ngược lại là giống tại tự trách. Ngươi quá đa sầu đa cảm. Ta nhớ được ta lúc ấy liền đã trả lời qua ngươi. Tiền Thương Nhất thở dài. Người đã chết, không nói những thứ này. Người kỹ năng hiệu quả là cái gì? Bị ảnh hí đơn giản giải thích xuống. Cái bóng, có thể dùng cái bóng đối kháng cái bóng sao? Tiền Thương Nhất hỏi, hẳn là, có thể chứ? Chấm ngoặc kép, bị ảnh hí cũng không xác định. Người dùng một chút có thể chứ? Có thể hay không tiêu hao quá lớn? Tiền Thương Nhất cúi đầu nghĩ nghĩ. Tiêu hao quá lớn, bị ảnh hí nói xong. Thân thể run một cái. Hư nhược cảm giác. Ta bị để mắt tới. Tiền Thương Nhất híp mắt. Bởi vì hắn cũng có loại cảm giác này. Chúng ta bị để mắt tới. Tiền Thương Nhất mím môi. Nói không chừng lần tiếp theo, kẻ nuốt linh có thể đồng thời sử dụng hai người chúng ta kỹ năng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.